Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh tử khâm vận một loại nhãn đồng bí thuật, dõi theo từng đạo thân ảnh ẩn hiện giữa tầng mây đen phía xa, đoạn không ngừng khắc ghi điều gì đó xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Lý Duy Nhất đang lục tìm túi giới, kiểm tra di hài của La Bình Đạm. Trong một túi giới chân quý, được luyện thành từ khí hải phi phàm, âm khí cuồn cuộn, chứa đựng hơn vạn quỷ linh vong hồn cùng 3.000 quỷ diện cú. Khi trước, La Bình Đạm từng muốn phóng thích chúng, nhưng đã bị Lý Duy Nhất ngăn lại. Đám vong hồn và quỷ diện cú này, nếu dùng để đối phó với võ tu tầm thường, thực hiện việc bao vây săn giết, dò la tìm kiếm, hay đồ thành cướp bóc, quả có thể phát huy diệu dụng. Thế nhưng, nếu muốn dùng chúng để cản bước một vị trường sinh cảnh như Lý Duy Nhất, thì lại là chuyện kẻ si nói mộng. Thứ giá trị nhất chính là cây xích đồng pháp trưởng, viên trường sinh kim đan, cùng 25 viên tinh thần niệm lực nơi mi tâm của La Bình Đạm. Xích đồng pháp trưởng, phần trên tựa cành cây, phần dưới như rễ cổ thụ, có treo hai chiếc chuông đồng. Nó được luyện chế từ một loại thực vật đặc thù. Trên thân trưởng còn có 7 tòa trận pháp do La Bình Đạm tự tay luyện chế trận văn, còn chuông đồng thì dùng để khống chế quỷ linh vong hồn cùng quỷ diện cú. 25 viên tinh thần niệm lực quả là vật tốt, Lý Duy Nhất liền điều động tứ sắc linh quang hỏa diễm, luyện hóa phách niệm mà La Bình Đạm lưu lại bên trên. Hắn cầm lấy một viên trong lòng bàn tay, tĩnh tọa hấp thu. Chỉ trong chốc lát, linh quang niệm lực đã tiêu hao trong trận chiến liền được khôi phục. Lý Duy Nhất đưa cho Thanh Tử Khâm một viên. Ta không cần. Thanh Tử Khâm khẽ lắc đầu, vén ống tay áo bên trái lên, để lộ ra nửa cánh tay nhỏ nhắn, trắng ngần như ngọc. Trên cánh tay ấy, có một chuỗi vòng được kết từ hơn 10 viên tinh thần niệm lực, dùng bí pháp che đi ánh sáng, khiến quang hoa trở nên u trầm đạm nhã. Nhưng chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra thần dị ẩn chứa bên trong, quả thực bất phàm. Thảo nào nàng dám tiến vào vong giả u cảnh. Có chuỗi niệm tinh này bên mình, căn bản chẳng sợ linh quang hao tổn, lại còn có thể hấp thu để tu luyện. Lý Duy Nhất hiểu rằng, việc nàng chủ động cho hắn thấy chuỗi niệm tinh này, chính là biểu thị sự tin tưởng trong lòng nàng đối với hắn đã sâu sắc thêm một phần. Thanh Tử Khâm buông ống tay áo xuống, che đi cánh tay ngọc, ánh mắt có phần do dự, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, sau cùng mới cất lời, những lời đồn rằng tổ điền của huynh bị hủy, đạo cơ tự sụp, vân vân, đều chỉ là giả tướng che mắt thế nhân. Phải vậy không? Những người biết được chuyện này, tính cả ngươi, cũng không quá 10 người. Ngay cả vị hôn thê Tả Khâu Hồng Đình của ta cũng không hề hay biết. Lý Duy Nhất đáp, Thanh Tử Khâm nói, vậy sau khi biết được tin này, nàng ấy nhất định sẽ mừng cho ngươi. Dù sao đi nữa, cũng xin chúc mừng ngươi, con đường võ đạo đã lại hanh thông, tương lai trời cao biển rộng. Ngay cả kẻ địch cũng phải thừa nhận ngươi là bậc nhân kiệt đệ nhất thiên hạ. Ngươi là người đầu tiên chúc mừng ta, Lý Duy Nhất mỉm cười nói. Thanh Tử Khâm luôn cảm thấy Lý Duy Nhất lại đang trêu chọc mình, nhưng lần này, nàng không hề có cảm giác phản cảm, ngược lại tâm hồ dấy lên những gợn sóng lăn tăn, bèn giả vờ giận dỗi, bây giờ là lúc nào rồi? Ngươi còn cười được sao? Lý Duy Nhất thu lại nụ cười, giọng có phần chua xót, thật ra trong lòng ta đang lo đến cháy ruột. Đường Vãn Châu, Liễu Diệp, Chu Ngọc Kiếm đều là bằng hữu tốt của ta, những người của Thiếu Dương Ti cũng là đồng liêu của ta. Nhưng sức của hai chúng ta thực sự có hạn, liều lĩnh hành động chẳng khác nào đi chịu chết. Nếu không cười một tiếng để vơi đi áp lực trong lòng, lẽ nào phải khóc lóc thảm thiết, khiến cả hai cùng sầu muộn, thấp thỏm không yên, mới được xem là hữu tình hữu nghĩa. Người nói không sai, chúng ta liều lĩnh hành động, đúng là không khác gì đi chịu chết. Thanh Tử Khâm ra hiệu cho Lý Duy Nhất nhìn những đồ văn được viết trên mặt đất. Ta có tài ghi nhớ không quên, sớm đã ghi tạc tình báo trong bách lục doanh vào đầu. Vừa rồi hồi tưởng lại, chỉ riêng những hầu tước thệ linh xuất hiện trong tầm mắt, đã có 37 vị. Trong số đó, có 4 vị được đánh dấu trọng điểm trên bách lục tình báo của Động Khư Doanh, ngụ ý rằng thực lực của chúng vô cùng cường đại, có khả năng phát triển thành cấp quân hay cấp vương. Ngọc Thi Hầu, đến từ Hù Trạch Thi Hải, là một khối ngọc thi phi phàm từ vạn năm trước đã sinh ra linh trí, thân thể cường hãn vô song, Tu vi hiện tại là trường sinh cảnh tầng thứ 3. Cho dù tinh khí trong thi hài phi phàm có hao mòn thế nào, nhục thân của nó cũng kinh khủng đến cực điểm. Nếu xem nó là một hầu tước bình thường, đó sẽ là một sai lầm lớn. Có thể địch lại đại trường sinh không? Lý Duy Nhất hỏi. Không rõ, Thanh Tử Khâm nhẹ nhàng lắc đầu. Bách lục tình báo chỉ ghi chép sơ lược. Nếu chạm trán nó, chúng ta lập tức bỏ chạy là hơn. Ngoài ra, tứ nhĩ quỷ hầu, mã thi hầu, đế văn cốt hầu đều không phải hạng tầm thường. Những gì chúng ta thấy hiện tại, không nghi ngờ gì chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Lý Duy Nhất gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Cho dù có xuất hiện cả trăm vị cường giả cấp hầu, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ riêng Thất Oan Bình Nguyên đã chiếm cứ trăm châu chi địa của Lăng Tiêu Sinh Cảnh ngày trước. Mỗi một châu do một vị hầu tước trấn giữ thì đã là trăm vị cường giả cấp hầu rồi. Mà Thất Oan Quân Hầu Lục cũng chỉ là một quyển trong trăm quyển tình báo của Động Khư Doanh, cho dù con số trăm quyển chỉ là một hư số. Động Khư Doanh cũng chỉ là một trong các doanh của Tiêu Linh Quân. Lý Duy Nhất nói, Sở Ngự Thiên rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại có thể thuyết phục được những cường giả thệ linh trong u cảnh để hắn thống lĩnh toàn bộ hầu tước. Bản lĩnh này mới thực sự đáng sợ. Thái Âm Ấn có thể điều động đại quân thệ linh, nhưng muốn để những hầu tước thệ linh cao ngạo như Ngọc Thi Hầu, Đế Văn Cốt Hầu phải cúi đầu nghe lệnh thì đó không phải là chuyện mà Thái Âm Ấn có thể làm được. Nói cho cùng, thệ linh mới là chủ nhân, Thái Âm Giáo chỉ là tôi tớ. Thanh Tử Khâm nói, những chu kỳ suy yếu trước đây, cũng có những hầu tước thệ linh tiềm năng được Động Khư Quỷ Thành lựa chọn, tiến vào Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc tìm kiếm cơ duyên. Nhưng lần này, rõ ràng so với trước kia càng thêm coi trọng. Hơn nữa, Thái Âm Giáo cũng tham gia vào, dĩ vãng rất ít khi thấy bóng dáng của bọn họ. Trước kia cũng sẽ không dương cung bạt kiếm đến mức này chứ? Lý Duy Nhất hỏi, Thanh Tử Khâm gật đầu, chính xác mà nói, trước kia tại Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, hai bên đều cố ý tránh giao chiến, chủ yếu là tìm kiếm cơ duyên và tu luyện. Coi như có tranh đấu, cũng chỉ là tranh đoạt cơ duyên. Lý Duy Nhất nói, ta đoán trước khi Bạch Xuyên và Mạc Đoạn Phong tiến vào Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, cũng không lường được số lượng và thực lực của cao thủ thệ linh lại đến mức này. Lúc này, mọi người trong cốc e rằng đang trong thế tiến thoái lưỡng nan. Thất Phượng được phái đi dò la đã bay trở về, đáp xuống vai Lý Duy Nhất. Ngọc Thi Hầu, Đế Văn Cốt Hầu, Tứ Nhĩ Quỷ Hầu, cùng năm vị hầu tước thệ linh cường đại khác, đang đứng trên một tòa hắc thạch trận đài hình tròn, trấn giữ tám phương vị khác nhau, hợp lực thôi động một pháp khí hình chiếc la có tên Vạn Tế Đài. Trận đài ấy cách Phạm Diệp Cốc chừng 6-7 dặm, chìm trong tầng tầng mây đen bao phủ. Đám người Thiếu Dương Ti trong cốc không thể thấy rõ là ai đang thôi động pháp khí. Oanh, pháp khí Vạn Tế hình chiếc chiêng tựa như một cối xay bằng thanh đồng, sau khi được thôi động đã phóng ra một phần uy năng bản nguyên, tạo thành một cột gió xoáy nối liền trời đất, hung hăng nện thẳng vào quang xa trận pháp đang bao bọc lấy ba ngọn núi. Xa quang lõm xuống, nhanh chóng ảm đạm, sau đó lại bùng lên cường quang, tiếng chiêng vang lên đinh tai nhức óc. Từng tầng sóng âm mắt thường có thể thấy được đang cuồn cuộn trong hư không. Bất kể là thệ linh hay sinh linh, đều không dám đến gần. Uy năng bản nguyên của Vạn Tế Đài, dù chỉ được kích hoạt một phần, cũng đủ sức rời non lấp bể, là một trọng khí để phá trận và diệt địch. Ong ong, loảng xoảng, mỗi một lần trọng kích vào quang xa trận pháp, đại địa xung quanh đều rung chuyển dữ dội. Mặt đất ở rìa trận pháp phòng ngự đã xuất hiện những vết nứt rộng vài thước. Trong cốc, Nam Cung, Diêm Chỉ Nhược, Triệu Đường đứng trên đỉnh ba ngọn núi, khống chế trận pháp trông đỡ. Bạch Xuyên khống chế tám cây hắc kỳ trận pháp, trấn thủ cửa cốc. Tử Đạo thanh tay cầm phất trần, nhìn vào màn mây đen, chau mày nói, chư vị, không ổn rồi. Hầu tước thệ linh càng lúc càng nhiều, bần đạo còn trông thấy cả bóng dáng của Mã Thi Hầu. Nếu Mạc Đoạn Phong lại dẫn thêm một toán địch nhân nữa tới, chúng ta làm sao trông đỡ nổi? Bạch Xuyên giờ phút này cũng biết mình đã khinh địch, liền nói, ta thấy rằng, thủ lâu tất thất. Chẳng bằng lập tức phá vòng vây giết ra ngoài, trước chạm đám địch nhân bên ngoài, sau đó nghênh chiến Sở Ngự Thiên. Chúng ta căn bản không rõ ràng tình hình, mạo hiểm xông ra, một khi Phạm Diệp Cốc thất thủ, chúng ta phải làm sao? Bạch Mỗ, Thánh Ti, Từ Đạo Trưởng và Chỉ Hạo Hãn cùng nhau giết ra là được. những người còn lại lưu thủ trong cốc. Bạch Xuyên nói, Đường Vãn Châu cất lời, đó chẳng phải là cho nội gián cơ hội hay sao? Tâm tình Bạch Xuyên phức tạp, trước nay hắn chưa từng gặp phải loạn cục như thế này, không chỉ thanh chọc khó phân, mà còn không có thời gian để suy tính và điều tra nội bộ, tất cả dường như đều phải đưa ra quyết định chính xác trong thời gian ngắn nhất. Ở Kiếm Đạo Hoàng Đình, tuyệt đại đa số thời điểm đều là luận võ trên lôi đài, cho dù có tâm cơ tính toán, cũng chỉ đơn thuần là những mưu mẹo lúc giao chiến. Bất kỳ mưu đồ nào, trước sức mạnh tuyệt đối, đều có thể bị phá vỡ. Bạch Xuyên cố gắng bình tĩnh nhìn Đường Vãn Châu. Trước khi xuất phát, Phó Tiêu Tôn chắc chắn đã trao cho Thánh Ti những át chủ bài lợi hại. Giờ phút này không dùng, còn đợi đến khi nào? Đường Vãn Châu im lặng trông đỡ, không muốn dây vào tranh cãi. Có át chủ bài, nhưng chưa dùng đến, thì tác dụng của át chủ bài mới là lớn nhất. Mới vừa vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, thậm chí còn chưa thấy mặt Sở Ngự Thiên, đến át chủ bài của địch là gì cũng không rõ, đã vội dùng của mình ra. Đường Vãn Châu không cho rằng mình còn có thể mang theo mọi người của Thiếu Dương Ti sống sót rời khỏi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Chu Ngọc Kiếm nói, Bảng Nhãn đại nhân thân phận cao quý dường nào, sao không dùng đến thuật bảo mệnh mà ngài mang theo chứ? Bạch Xuyên nheo mắt lại, đối với việc Chu Ngọc Kiếm nhiều lần mạo phạm, hắn đã có chút không thể nhịn được nữa. Giọng Đường Vãn Châu lạnh như băng, lần này khác với trước kia, đối thủ rõ ràng muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Thay vì bị động phòng thủ, chi bằng chủ động phá vây. Sau khi phá vây, tất cả phân tán bỏ chạy, không cho nội gián có cơ hội trà trộn vào. Ta sẽ dùng tiếng sáo đặc thù để tìm kiếm từng người các ngươi, từng người một điều tra, tìm ra nội gián, lập tức đánh chết. Khi cần thiết, ta sẽ dùng đến pháp môn bảo mệnh của Phó Tiêu Tôn để yểm hộ các ngươi rời đi. Ta tin rằng, một khi thoát thân, chư vị đều có năng lực ẩn náu và sinh tồn. Chuyện của Thiếu Dương Ti, ta có thể định đoạt. Bạch Xuyên, ý của ngươi thế nào? Bạch Xuyên tự nhiên là cầu còn không được, ta tu vi cao nhất, ta sẽ xung phong. Chỉ có phá tan đám cao thủ đang thôi động vạn tế đài kia, các ngươi mới có thể phá vây chạy thoát. Ta sẽ đoạn hầu, Đường Vãn Châu nói, Từ Đạo Thanh nói, bần đạo xin trợ Thánh Ti một tay. Lý Duy Nhất nghe Thất Phượng bẩm báo xong, ánh mắt lập tức nhìn về một hướng nào đó trong đám mây đen, Ngọc Thi Hầu thật sự mạnh đến vậy sao? Người muốn làm gì? Thanh Tử Khâm sắc mặt khẽ biến, nàng nói xem, nếu để mấy vị tiền bối Tiên Hà Tông có kim đan trường sinh cảnh tầng thứ 7 trong người dùng chính pháp khí của bọn họ để thôi động, liệu có thể phát huy ra uy lực thần kỳ hay không? Kích thích đến vậy sao? Thanh Tử Khâm mơ hồ đoán được ý đồ của Lý Duy Nhất, huyết dịch trong người như sôi lên. Bị hắn khơi dậy một cảm giác hưng phấn khó tả, chúng ta có cần thổi sáo, liên lạc với người trong cốc trước không? Những thái âm sứ của thái âm giáo có lẽ không hiểu được ám hiệu tiếng sáo. Nhưng vạn nhất chúng nhận ra, chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Duy Nhất cùng Thanh Tử Khâm lặng lẽ ẩn mình, tiềm hành về phía tòa trận đài mà Thất Phượng đã bẩm báo. Tốc độ rất chậm, sợ không khí xuất hiện dao động, cũng lo lắng dưới lòng đất có thể linh ẩn giấu. Khi khoảng cách được kéo gần, Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm đã đến một nơi phía sau trận đài chừng 5 dặm, có âm vụ che chắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy 8 đạo thân ảnh quỷ khí xâm nghiêm đang đứng trên đó. Đến đây thôi, không thể lại gần hơn nữa, Lý Duy Nhất nói, ta đến bố trí ẩn nấp trận pháp. Thanh Tử Khâm lấy ra 2 cây trận trụ, kế đó 2 tay 10 ngón như đóa hoa nở rộ, linh quang nơi đầu ngón tay đan dệt thành trận văn. Nhanh chóng bố trí một tòa tiểu trận ẩn nấp trong phạm vi mấy trượng. Phía trên đỉnh đầu hai người, thỉnh thoảng có cường giả thệ linh bay qua, đang tuần tra tìm kiếm. Thanh Tử Khâm thực sự cảm thấy vừa căng thẳng vừa kích thích, hơi thở cũng trở nên vô cùng cẩn trọng, nàng đem 2 bộ khô thi cảnh giới tầng thứ 7 phóng xuất ra. Lý Duy Nhất thì nhìn chằm chằm về một hướng khác ở bên phải, đó là doanh địa của Thái Âm giáo. Bên trong doanh trướng, thấp thoáng mấy đạo nhân ảnh, chính là Thìn Sứ, Mão Sứ Hoắc Thiên Minh cùng đồng bọn. Tiêu Linh Quân đã nắm trong tay tình báo của đại đa số thành viên trong 12 thái âm sứ, bao gồm cả ấn ký linh quang của mỗi người. Vị trí của 2 người lúc này, so với doanh trướng của thái âm giáo, khoảng cách cũng chưa đầy 10 dặm. Với tu vi cảnh giới của Thìn Sứ và Hoắc Thiên Minh, chỉ trong 2 nhịp thở là đã có thể lao đến. Thậm chí, họ có thể trực tiếp tế khởi pháp khí, công kích từ nơi xa. Chỉ có một lần xuất thủ, Bất luận đánh lén thành công hay thất bại, chúng ta phải lập tức thoát thân. Hy vọng Đường Vãn Châu có thể lĩnh hội được ý đồ của ta, không cố chấp từ thủ phạm Diệp Cốc, mà nhân cơ hội này dẫn dắt mọi người phá vây. Lý duy nhất tự thấy mình và Tả Khâu Hồng Đình là phối hợp ăn ý nhất. Còn Đường Vãn Châu lại là người rất có chủ kiến, chưa chắc đã hành động theo suy nghĩ của hắn. Sở trường của nàng không phải là phối hợp cùng người khác, mà là hoạch định sách lược, cần người khác phải phối hợp với mình. Lý duy nhất cũng phóng thích hai cỗ càn thi đệ thất cảnh. Bốn cỗ chiến thi chia ra bốn phương vị, tất cả đều tóc tai bù xù, kim đan trường sinh trong cơ thể đã trải qua trăm năm tuế nguyệt, nay chỉ còn lại một hai phần pháp lực có thể điều động. Oanh, từ hơn 10 dặm xa, chiếc thanh đồng la khí khổng lồ hung hãn nện xuống màn trận pháp. Sóng âm cuồng bạo từ tiếng la khí lan ra tứ phía, tàn phá tất cả. Đợi đến thời khắc thanh đồng la khí chuẩn bị cho đòn thứ hai, Bạch Xuyên đã lao ra khỏi quang xa trận pháp, tựa mũi tên rời cung bay về phía trận đài cách đó 6-7 dặm. Tám cây hắc kỳ, đi trước một bước, mang theo sát khí trận văn bay vút ra ngoài, hóa thành tám dòng lũ pháp khí màu đen cuồn cuộn. Trước hết phải hủy đi trận đài, bằng không, lúc rút lui, Thái Âm giáo cùng đám vong giả u cảnh nhất định sẽ dùng uy năng bản nguyên của vạn tự khí mà chiếu cố hắn đầu tiên. Ra rồi, không ngoài dự liệu của thần sứ, bọn chúng quả nhiên lựa chọn sách lược tốc chiến tốc quyết, phá vây mà đi. Giữa nhanh chết và chậm chết, chúng đã chọn vế trước. Ngọc Thi Hầu tóc bạc bay trong gió, mang khuôn mặt lão nhân, vẻ mặt nghiêm nghị. Toàn thân y tựa như bạch ngọc điêu tạc, trong suốt thấu quang. Y dẫn đầu từ trên trận đài nhảy xuống, hóa thành một đạo lưu quang trắng xóa lao ra. Lòng bàn tay Ngọc Thi Hầu nâng lên một tấm bình phong âm dương hình tròn, bên trong bình phong, mấy chục vạn kinh văn trường sinh xoay chuyển, và chạm với tám dòng lũ hắc ám do tám cây trận kỳ thôi động. Oanh, hai luồng sức mạnh đối chọi, mặt đất trực tiếp bị xé toạc. Tám cây trận kỳ bị tuyệt đỉnh đạo thuật của Ngọc Thi Hầu chặn lại, chấn động kịch liệt trên tấm bình phong âm dương. Bạch Xuyên đã lao tới, thể hiện phong thái tuyệt thế của đệ nhất nhân kiếm đạo Hoàng Đình. Một chỉ điểm ra, ngàn vạn đạo kiếm khí ngưng tụ sau lưng, hóa thành thủy triều ngập trời, hội tụ tại một điểm duy nhất. Ầm ầm, bình phong âm dương trong nháy mắt vỡ tan, thủy triều kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, lớp trước ngã xuống lớp sau lại tiến lên, chốt xuống người Ngọc Thi Hầu. Ngọc Thi Hầu chẳng thèm để mắt đến những luồng kiếm khí này, mặc cho chúng đánh bật y lùi lại phía sau, đôi mắt vẫn thủy chung ghim chặt vào Bạch Xuyên phía đối diện. Tay phải y nắm chặt, năm ngón tay tựa ngọc thạch tung quyền, tinh chuẩn đánh trúng vào nhất chỉ kiếm của Bạch Xuyên. Một đạo quyền kình cùng kiếm ba va chạm rung động, thịch, Ngọc Thi Hầu lùi xa hơn 10 trượng, chân đạp xuống tấn, vững như bàn thạch. Toàn thân trên dưới bị kiếm khí vạch ra vô số vết trắng. Hai tay y nâng trời, quang hoa trên người lóe lên, tất cả những vết trắng kia đều biến mất không dấu vết. Bạch Xuyên dùng ánh mắt khó tin, nhìn về phía Thệ Linh Ngọc Thi Hầu đối diện. Cùng cảnh giới, có thể tiếp một kiếm của hắn mà không bị thương, tu giả như vậy quả thực hiếm thấy vô cùng. Là Ngọc Thi Hầu, khi còn sống chính là một bậc siêu nhiên. Khâu Thừa theo sát Bạch Xuyên lao ra khỏi Phạm Diệp Cốc, cất tiếng hô lớn nhắc nhở. Tiếp theo, y cùng mọi người phía sau lấy tốc độ nhanh nhất phóng về phương Bắc. Chỉ vừa lao ra mấy dặm, họ đã bị vô số Thệ Linh Hầu tước từ lòng đất trồi lên cùng trên trời bay xuống chặn đường. Đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ, bên kia, sáu đại cường giả còn lại trên trận đài, sáu cặp mắt của Thệ Linh Hầu Tước, đồng loạt nhìn về phía đám người Thiếu Dương Ti ở xa. Thanh đồng la khí lơ lửng trên không trung trận đài, quang hoa càng lúc càng rực rỡ. Đế Văn Cốt Hầu dùng ý niệm khóa chặt nhóm Thiếu Dương vệ, muốn vượt qua hư không, dùng vạn tự khí trấn sát bọn họ. Đáng nói hơn, Tứ Nhĩ Quỷ Hầu đã lao xuống khỏi trận đài, liên thủ cùng Ngọc Thi Hầu, cuốn lấy Bạch Xuyên vào một trận loạn chiến. Mấy vị thái âm sứ của Thái Âm giáo cũng bày ra thế bao vây, xông về phía đám người Thiếu Dương Ti. Đường Vãn Châu cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố khiến nàng ngạt thở, bèn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, thanh đồng la khí tựa như một vầng trăng xanh, treo trên vòm trời, chiếu rọi cả mấy trăm dặm sơn hà. Với chiến lực tuyệt thế của Bạch Xuyên mà lại không thể phá hủy trận đài, đây là điều Đường Vãn Châu chưa từng ngờ tới. Trong mắt nàng, Bạch Xuyên dù có tự phụ đến đâu, thì tu vi thực lực của một bảng nhãn tân giáp bảng cũng đã được võ đạo thiên tử kiểm chứng, tuyệt không có nửa phần hư danh. Cẩn thận vạn tự khí, Đường Vãn Châu cao giọng hô lớn. Ầm ầm, một đạo lôi điện màu tím trắng kiện như rồng, từ mặt đất dâng lên, xé toạc bầu trời u ám. Tử tiêu lôi ấn bay ra, rực rỡ như mặt trời tím, bao bọc trong một vùng lôi vân, xẹt qua mấy dặm không gian, công kích về phía trận đài đang bị mây đen bao phủ. Uy năng bản nguyên của vạn tự khí được kích phát, chỉ riêng khí tức tỏa ra đã khiến mão sứ Hoắc Thiên Minh, vốn đang xông tới từ phía Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm, phải toàn thân run rẩy, ngay cả tình thế cũng không dám quan sát, trực tiếp độn thủ lẩn trốn. Sáu đại cường giả thệ linh trên trận đài, nào ngờ được phía sau lại ẩn giấu hai con người. Chúng vội vàng điều khiển thanh đồng la khí ngăn cản, oanh, hai kiện vạn tự khí va chạm, long trời lở đất, như núi non sụp đổ, toàn bộ không gian đều rung chuyển. Xoẹt, trên tử tiêu lôi ấn, lôi điện rền vang kéo dài, giáng xuống trận đài, khiến hai vị thi hầu có lai lịch phi phàm bị trọng thương, đồng thời xuyên thủng một vị quỷ hầu đệ nhị cảnh đỉnh phong, để lại một lỗ thủng to như thùng nước, quỷ thể theo đó mà phân giải. Bên dưới trận đài, một tiếng rắc vang lên, xuất hiện một vết nứt. Vô số người đều bị tử tiêu lôi ấn đột ngột xuất hiện dọa cho kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm đang đứng dưới hai cây cột cổng ở phía xa. Tổng cộng có 5 đạo pháp khí, tương liên cùng tử tiêu lôi ấn. 4 vị chiến thi khôi lỗi phụ trách thúc giục, Lý Duy Nhất phụ trách điều khiển. Hoàng Hôn dừng bước, nín thở ngưng thần, nhìn về phía đám người thìn sứ, thấy chưa? Đã nói với các ngươi rồi, không phải lão tử bại trận một cách nực cười, mà là hai kẻ đó thật sự mạnh nhất trong đám Thiếu Dương về. Kẻ yếu nhất lại là kẻ mạnh nhất, Thiếu Dương ti không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Bọn chúng âm hiểm xảo trá hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Ta còn không tin, Hoắc Thiên Minh từ dưới đất trồi đầu lên, chỉ cảm thấy vừa rồi mất mặt đến cực điểm. Phải bắt được chúng, không thể để chúng thúc giục vạn tự khí mà dương oai, thìn sứ hạ lệnh. Mọi người của Thiếu Dương Ti cũng bị hành động đơn độc xâm nhập của Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm làm cho kinh ngạc, vốn tưởng rằng hai người họ đã bị bắt, hoặc đã trốn đi từ lâu. Hai người họ lại không hề bỏ trốn. Khâu Thừa cảm thấy khó tin. Liễu Diệp nói, đối mặt với hiểm nguy, không phải ai cũng sẽ vứt bỏ chiến hữu của mình. Nếu tất cả mọi người của Thiếu Dương Ti đều có được phẩm chất này, mới thực sự chịu được liệt hỏa rèn luyện, khi đó chúng ta mới thật sự là Thiếu Dương Ti. Oanh, một kiện ngũ phẩm thiên tự khí hình vòng, mọc đầy răng cưa sắc lẹm, từ xa bay tới, oanh kích về phía Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm. Hai cây cột cổng phóng ra trận văn phòng ngự, ngăn cản đòn tấn công. Quang hoa nổ tung, mặt đất chấn động, Lý Duy Nhất nhanh như chớp liếc nhìn kiện thiên tự khí bị đánh bay, âm thầm thở dài, đòn đánh lén đã không thu được chiến quả như ý, khoảng cách quá xa, địch nhân có đủ thời gian để phản ứng. Cũng may, trận đài đã bị hủy, 6 đại cao thủ thôi động thanh đồng la khí đã tử thương một nửa. Nhìn quanh 4 phía, có đến hơn 10 đạo thân ảnh đang lao về phía hai người họ. Người vừa điều khiển thiên tự khí hình vòng công kích chính là mão sứ Hoắc Thiên Minh. Không thể dây dưa với bọn chúng, đi. Lý Duy Nhất có một dự cảm chẳng lành, không hề ham chiến, thu hồi tử tiêu lôi ấn, cùng Thanh Tử Khâm dưới sự hộ tống của 4 tôn chiến thi, lập tức độn thổ rời đi. Mực lớn kia, nguyên lai là ngươi. Ha ha, đừng đi, Hoắc gia ta thề với trời tuyệt không giết ngươi. Hoắc Thiên Minh vô cùng kiêng kỵ tử tiêu lôi ấn. Giữ khoảng cách mấy trăm trượng, một lần nữa đánh ra thiên tự khí hình vòng. Cùng lúc đó, Đế Văn Cốt Hầu và hai vị thệ linh hầu tước cường giả, khống chế thanh đồng la khí, từ một phương vị khác công tới. Pháp khí đánh về phía Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm ngày một nhiều, chừng hơn 10 kiện, mỗi một kiện ít nhất đều là thiên tự khí. Con đường đào thoát của hai người họ, mặt đất một mảng tan hoang. Ở một hướng khác, Thiếu Dương Ti phải đối mặt với Thái Âm Giáo Tam Sứ do Thìn Sứ dẫn đầu, cùng với hơn 20 vị thệ linh hầu tước. Bọn chúng cũng chỉ vây công từ xa, trong lòng có phần e ngại. Chiến cuộc lâm vào hồi gay cấn, một chiêu đại trường sinh đạo thuật, từ trong ấn ký Nguyệt Nha nơi mi tâm Khâu Thừa bộc phát, tất cả đi chết đi. Đó là một vị trưởng lão mặc Nguyệt tộc đã hao phí vô số tu vi, để lại cho y một lá bài tẩy bảo mệnh. Đại Trường Sinh đạo thuật vừa ra, một vùng đất rộng lớn bị thiêu đốt thành tro bụi, toàn bộ chân trời đều bị hỏa quang chiếu sáng. Thế này đã không nhịn được rồi sao? Cũng được, dù sao cũng phải thi triển. Trong Tam Sư Thái Âm giáo, cũng có kẻ dùng ra tuyệt chiêu do trưởng bối ban cho. Nhất thời, một màn trời màu đen khổng lồ lan ra hơn 10 dặm, đem Đại Trường Sinh đạo thuật thôn phệ. Lý Duy Nhất từ xa nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng, không ngờ vừa mới tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc mà đã đến mức phải chém giết bằng át chủ bài. Thế cục bên phía Thiếu Dương Ti E là hung hiểm đến cực điểm. Tiếng sáo du dương vang lên, giai điệu hết sức nhẹ nhàng, êm tai, tràn ngập vui mừng và khoái trá. Là tiếng sáo của Mạc Đoạn Phong, trên mặt Bạch Xuyên lộ ra vẻ vui mừng, lần theo tiếng sáo nhìn lại, lại phát hiện, âm thanh phát ra từ đỉnh một trong ba ngọn núi của Phạm Diệp Cốc, trong lòng y nhất thời dâng lên một dự cảm chẳng lành. Một bóng hình trẻ tuổi, văn tú mà đơn bạc, đang ngồi trên chiếc hộp đao bằng kim loại, một bên say sưa thổi sáo, một bên từ trên vách núi, thưởng lãm ba chiến trường phía dưới. Tiếng sáo du dương có thể truyền đi mấy ngàn dặm. Âm thanh này là từ Tiêu Linh Địch, một loại thần tiêu có phẩm giai càng cao thì âm thanh truyền đi càng xa. Tiếng sáo ngừng bặt, Sở Ngự Thiên đột nhiên đứng dậy, mỉm cười hô lớn, mau ép chúng tung ra hết những át chủ bài và sát chiêu. Sau đó từng tên một bắt sống, sống mới có ý nghĩa, chết thì còn gì vui. Nghe thấy thanh âm này, lòng dạ mọi người phía dưới đều trùng xuống tận đáy vực. Tiêu Linh Địch của Mạc Đoạn Phong đều đã bị đoạt đi. E rằng hắn đã giữ nhiều lành ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo Sở Ngự Thiên lao đến, lại có hàng chục vị thệ linh hầu tước từ tứ phương bát hướng cuồn cuộn mây đen mà tới, vây chặt lấy đám người Thiếu Dương Vệ cùng hai người Lý Duy Nhất. Trong số đó, có vài luồng khí tức hùng hậu đến cực điểm. Một tôn hư ảnh huyết bào quỷ mị, thân hình cao tựa sơn nhạc, hiện ra rõ như tạc. Dù còn cách xa trăm dặm đã mang đến một cảm giác áp bức đến kinh hồn bạt vía. Lại có dị trùng thệ linh hù bại vần đục, thân thể tựa như vũng bùn hôi thối, lan tràn khắp mặt đất. Tình thế trong thoáng chốc trở nên hiểm nghèo khôn xiết. Sở Ngự Thiên lưng đeo hộp đao kim loại của Mạc Đoạn Phong, từ trên đỉnh núi phi thân hạ xuống, thuận theo ngọn gió, thân ảnh khinh linh, thi triển thân pháp phiêu giật tuyệt luân, thẳng hướng Bạch Xuyên mà đến. Hắn cất tiếng. Nghe nói, ngươi sở dĩ chỉ là bảng nhãn, là bởi vì kiếm đạo Hoàng Đình đem vị trí trạng nguyên để chống, có phải là vì thực lực của ngươi không đủ chăng? Bạch Xuyên trông thấy hộp đao trên lưng Sở Ngự Thiên, trong lòng dấy lên những cảm xúc khôn tả, lần đầu tiên một nỗi hối hận rõ rệt dâng trào. Nếu hắn và Mạc Đoạn Phong không vạch ra cái kế hoạch tai hại kia, hai người mà liên thủ, thế cục gian nan hôm nay cũng có thể phá giải. Đồng thời, lúc trước ở trong cốc, cũng có thể có nhiều phương pháp ứng đối hơn. Hoàn toàn có thể lưu lại một người để trấn nhiếp gian tế, một người dẫn đội giết ra phá cục, còn Đường Vãn Châu thì ổn định thế trận, từ đó tiến có thể công, lùi có thể thủ. Bạch Xuyên vốn tưởng rằng đã đánh giá rất cao đối thủ Sở Ngự Thiên này, nhưng xem ra vẫn là suy nghĩ quá đơn giản rồi. Thình thịch, song trường bức lui Ngọc Thi Hầu cùng Tứ Nhĩ Quỷ Hầu, Bạch Xuyên hai tay giang rộng, khống chế 8 cây trận kỳ khổng lồ lăng không bay lên, đem toàn bộ trận văn trong cờ kích phát, ánh mắt gắt gao khóa chặt Sở Ngự Thiên đang bay tới, Mạc Đoạn Phong đâu? Chết rồi, chết thảm không toàn thây, đầu lìa khỏi cổ, tan theo gió bụi. Sở Ngự Thiên phiêu nhiên hạ xuống mặt đất, mỉm cười phóng khoáng, phong thái tiêu dao vô tận nhìn về phía Bạch Xuyên đang lơ lửng cách mặt đất mấy trượng. Nếu hắn thật sự chết, người nhất định sẽ mang theo thi thể của hắn đến đây để thị uy với ta. Sở Ngự Thiên, ta đã sớm muốn gặp ngươi một phen, để xem chân truyền của Thái Âm giáo rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, đánh thế nào đây? Đương nhiên là chúng ta một đám, hợp lực đánh ngươi một người. Ngươi chẳng lẽ lại mong ta cùng ngươi đơn đả độc đấu trên lôi đài hay sao? Sở Ngự Thiên khí chất hào hoa phong nhã, tùy ý cười ha hà, lại toát ra một luồng khí chất cuồng loạn, tà dị. Bụp, một tiếng, bàn tay vỗ mạnh lên hộp đao, một thanh trọng đao cửu phẩm thiên tự khí từ trong hộp gầm vang bay ra. Trọng đao nơi tay, hắn tiện tay vung lên, một đạo đao mang màu đỏ rực bay ra, khiến cho cả một vùng đại địa trong nháy mắt hóa thành huyết sắc. Bao trùm hơn 10 dặm, mang theo hùng uy một đao phá ngàn quân. Cùng lúc đó, Ngọc Thi Hầu và Tứ Nhĩ Quỷ Hầu từ hai hướng khác nhau đánh ra tuyệt học đạo thuật, phong kín mọi đường lui của Bạch Xuyên. Một trận đấu pháp có thể sánh ngang với đại trường sinh giao phong, bùng nổ dưới chân ba ngọn núi của Phạm Diệp Cốc. Trên vùng hoang dã cách đó trăm dặm, Lý Duy Nhất, Thanh Tử Khâm, cùng bốn tôn khôi lỗi chiến thi, trên thân mỗi người đều dán một lá thần hành phù, hóa thành sáu đạo phù quang, lao đi với tốc độ nhanh nhất. Ầm ầm, không ngừng có thiên tự khí bay tới, uy thế kinh người, thường thường rơi xuống ngay phía trước, hòng ngăn cản bước chân của họ. Bốn tôn khôi lỗi chiến thi phân bố ở vòng ngoài, thân bọc pháp khí, trực tiếp lao ra va chạm với thiên tự khí, thân thể cường hoành đến cực điểm. Thần thức của Lý Duy Nhất hoàn toàn lan tỏa, đã phát hiện ra đám thệ linh hầu tước theo Sở Ngự Thiên mà đến, trong lòng một cảm giác nguy cấp dâng lên mãnh liệt. Vì thế, hắn lập tức lấy ra ngọc chu to bằng bàn tay, pháp lực từ lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng rót vào. Nếu không thể thoát thân trước khi bị đám thệ linh hầu tước ở phía xa vây kín, chắc chắn sẽ rơi vào tử chiến. Một trận tử chiến thật sự, bởi vì cái giá phải trả nếu để lộ thân phận Ngọc Nhi tại cổ quốc Tuế Nguyệt Khư, hắn gánh không nổi. Tương lai có thể phải trả một cái giá gấp trăm ngàn lần để bù đắp. Một vị chữ thiên tử vì sao có thể tiến vào cổ quốc Tuế Nguyệt Khư, điều đó đủ để cho cả võ đạo thiên tử lẫn quỷ đế đều dấy lên lòng hiếu kỳ. Đuổi theo ở phía sau bên phải, cách ba dặm, là Đế Văn Cốt Hầu. Y có thân người đầu thú, xương cốt cao tới 3-4 mét, toàn thân bao phủ bởi những hoa văn cổ xưa. Truyền thuyết rằng, đó là những hoa văn do một cường giả cấp bậc võ đạo thiên tử khắc lên khi đang nghiên cứu một loại tu hành pháp nào đó. Đế Văn Cốt Hầu chính là một sản phẩm thất bại trong nghiên cứu của võ đạo thiên tử. Đế Văn Cốt Hầu thấy Lý Duy Nhất đang thúc giục Ngọc Chu, hỏa diễm trong hốc mắt lóe lên, hét lớn một tiếng, lập tức văn ấn toàn thân rực sáng. Oanh, ngàn vạn văn ấn tựa như sóng xung kích bùng nổ, khuếch tán ra ngoài, sau đó cuốn lấy cát bụi đại địa trong trời đất xung quanh, ngưng tụ giữa không trung thành một quả cầu nặng nề như núi, giống như tinh thể đánh về phía sáu người Lý Duy Nhất. Quả cầu khổng lồ, vô số hoa văn lấp lánh trên bề mặt. Uy thế kinh thiên động địa, thuật pháp tinh diệu thâm ảo. Muốn chạy trốn ư, sẽ cho các ngươi cơ hội đó sao? Phía sau bên trái, cách bốn dặm, Hoắc Thiên Minh cũng ánh mắt lạnh lẽo, thi triển ra một loại độn pháp đạo thuật. Trên người hắn ngưng tụ ra một lớp diệm y, tốc độ tăng vọt một khoảng lớn. Pháp lực toàn thân tuôn về phía pháp khí ngũ phẩm thiên tự khí hình vành khuyên trong tay. Kinh văn trên đó nhanh chóng hiện lên, kinh khí chấn động cả không gian chung quanh. Hoắc Thiên Minh vung cánh tay ném ra, pháp khí hình vành khuyên rời tay, bùng lên hừng hực, hóa thành một quả cầu lửa sáng chói. Đối mặt với công kích toàn lực của hai người, bốn tôn khôi lỗi chiến thi dẫn đầu dừng lại, hợp lực phóng thích pháp lực, đánh ra tử tiêu lôi ấn. Ầm ầm, quả cầu nham thạch to như một ngôi điện thờ, ở ngay trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất cùng Thanh Tử Khâm. Bị tử tiêu lôi ấn đánh cho tan tành, một lần nữa vỡ nát thành bụi đất và văn ấn. Lý Duy Nhất dựng chiếc thuyền ngọc dài một trượng lên, dùng nó làm lá chắn, cắm trên mặt đất. Trận văn bên trong ngọc chu hiển hiện, bạch quang tựa mây, va chạm với pháp khí hình vành khuyên đang bay tới. Thình thịch, ngọc chu chấn động kịch liệt, truyền đến tiếng động kinh thiên phá địa. Lý Duy Nhất đứng sau ngọc chu, màng nhĩ đau đớn như muốn nứt ra. Cùng Ngọc Chu bị đẩy lùi về phía sau hàng trăm mét mới có thể ổn định thân hình, dưới chân đã chất lên một ụ đất cao mấy mét. Thanh Tử Khâm thì trốn đến phía sau bốn tôn chiến thi khôi lỗi, dùng phù văn hộ thân, chống đỡ kinh lực chấn động sinh ra từ va chạm. Tu vi võ đạo của Hoắc Thiên Minh hẳn là vào khoảng đệ tam cảnh trung kỳ. Lý Duy Nhất nhìn về phía Hoắc Thiên Minh đang nhanh chóng tiếp cận, lại nhìn về phía sau Hoắc Thiên Minh, nơi mây đen đang cuồn cuộn kéo tới. Bàn tay vỗ ngang thuyền ngọc liền lơ lửng trên không, sau đó bay về phía Thanh Tử Khâm đang chạy tới. Nàng lái thuyền đi trước, Lý Duy Nhất một mình đứng giữa hoang dã, ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm Hoắc Thiên Minh, linh quang nơi mi tâm bỗng nhiên nở rộ. Xoẹt xoạt, hơn 10 đạo phù kiếm bay ra, hội tụ thành một dòng sông, lướt sát mặt đất đan sen lao đi. Trên mặt đất, lưu lại trăm ngàn vết kiếm, Hoắc Thiên Minh mí mắt giật mạnh. Cảm nhận được nguy hiểm, không còn bộ dáng cả lơ phất phơ nữa, khi thế toàn thân đột nhiên bạo tăng. Hắn dừng bước, bàn chân đột nhiên dậm mạnh xuống mặt đất. mặt đất chấn động như sóng cuộn, sau đó nhô lên, hóa thành một tấm lá chắn tự nhiên. Đồng thời, hắn dùng ý niệm thu hồi pháp khí hình vành khuyên đang lượn lờ giữa không trung, hai tay nâng lên. Pháp khí ngũ phẩm thiên tự khí cùng hơn 5.000 đạo kinh văn xoay tròn trước người, tạo thành tầng phòng ngự thứ hai. Đất đá vỡ nát, hơn 10 đạo phù kiếm với thế như trẻ tre, nhào tới trước mắt hắn. Thình thịch, một bộ phận phù kiếm va chạm vào pháp khí hình vành khuyên, nổ tung. Nhiều hơn thì vòng qua pháp khí, thẳng hướng tầng phòng ngự hộ thể thứ ba của Hoắc Thiên Minh. Một lát sau, hơn 10 đạo phù kiếm toàn bộ bay qua, ba tầng phòng ngự trên người Hoắc Thiên Minh bị phá sạch, trên cổ bị rạch ra một đường máu trông mà ghê người, chặt đứt mạch máu, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Hoắc Thiên Minh ánh mắt đột biến, không ngờ Lý Duy Nhất lại khó nhằn đến vậy, vội ôm chặt lấy cổ lui về phía sau. Đúng lúc này, hắn thấy Lý Duy Nhất cầm kiếm tiến về phía trước một bước, liền vội vàng điều động pháp lực toàn thân phong bế miệng vết thương, sau đó độn thổ xuống lòng đất, chạy về phía Phạm Diệp Cốc. Thanh âm của Hoắc Thiên Minh từ dưới lòng đất vang lên, không thể để tên này chạy thoát. Tiếp tục đuổi theo, bất kể sống chết, phải giữ hắn lại. Hoắc Thiên Minh, lần sau gặp lại, chính là tử kỳ của ngươi. Lý Duy Nhất thầm than trong lòng, thập nhị thái âm sứ quả nhiên đều là những cao thủ thiên tuyển vạn tuyển. Với tu vi đệ nhất cảnh sơ kỳ hiện tại của hắn, muốn sát hại bất kỳ một vị thái âm sứ đệ tam cảnh nào, cũng đều chẳng phải chuyện dễ dàng. Rút kiếm lui về phía sau, Lý Duy Nhất phi thân rơi xuống thuyền ngọc, thu phần lớn thiên kiếm phù đã ảm đạm vào mi tâm. Trong đó có 5 đạo đã hoàn toàn hư hại. Phun rắm, tiểu tử ngươi toàn là bằng môn tà đạo, bằng vào bản lĩnh thực sự, Hoắc gia ta đây hơn ngươi cả một bậc. Có gan thì ở lại, Hoắc gia cho ngươi cơ hội so tài công bằng, kẻ nào thắng, sẽ được cùng đại ngực khâm ngủ 3 ngày. Thanh âm từ dưới đất, càng ngày càng xa, Thanh Tử Khâm đứng ở mũi Ngọc Chu, tức đến nghiến răng. Ngọc Chu được bao bọc trong hào quang của trận pháp phòng ngự, bay là mặt đất, nhanh chóng đi xa. Không ngừng có cường giả thể linh đuổi theo phía sau, đánh ra pháp khí cùng đạo thuật, đều bị Lý Duy Nhất ngăn cản. Khi có vạn tự khí thanh đồng la bay tới, thì do 4 tôn chiến thi khôi lỗi khống chế tử tiêu lôi ấn chống đỡ. Dần dần, các đợt công kích càng ngày càng thưa thớt. Sau khi bay ra ngoài ngàn dặm, họ đã hoàn toàn bỏ rơi kẻ địch. Thanh Tử Khâm khống chế Ngọc Chu tiếp tục phi hành về phía trước, mắt nhìn vùng đại địa mênh mông hôn ám vô bờ, trong lòng dấy lên một nỗi bi thương đè nén. Người nói xem, bọn họ có trốn thoát được không? Nhất định có thể. Trong đầu Lý Duy Nhất hiện ra thân ảnh của đám người Đường Vãn Châu, Liễu Diệp, Thiên Ngọc Kiếm, rồi lại nghĩ đến những cường giả thệ linh ùn ùn kéo đến chiến trường, trong lòng kỳ thực không có lấy nửa phần chắc chắn. Hắn và Thanh Tử Khâm có thể chạy thoát, là bởi vì họ vốn không phải là mục tiêu vây công chủ yếu của kẻ địch. Lại bay thêm một khoảng, cả đất trời trở nên tĩnh lặng, Lý Duy Nhất cẩn thận dò xét, xác định không có kẻ địch nào đuổi theo. Ngọc Chu cũng dừng lại trên đỉnh một ngọn núi. Người vẫn muốn quay về, đôi mắt lạnh như băng của Thanh Tử Khâm, nhìn chăm chú về phía hắn. Lý Duy Nhất thu hồi Ngọc Chu, gió lạnh phất tay áo, ra vẻ ung dung thoải mái, ta nhất định phải quay về. Ta sẽ không lấy trứng chọi đá, mà là ẩn mình trở lại, vạn nhất có thể giúp được chút gì thì sao? Ta đi cùng ngươi, Thanh Tử Khâm nói. Lý Duy Nhất lắc đầu, thực lực của ngươi không đủ, sẽ trở thành gánh nặng cho ta. Ngươi đi trước đi, đi được một người hay một người, đến Thiên Đô Hà Minh vực chờ ta, chúng ta dùng 6 mật ngữ để liên lạc. Thanh Tử Khâm không hề tức giận, được, ta chỉ tin 6 mật ngữ của ngươi. Nam Cung, Thánh Ti, mang theo 2 cỗ chiến thi khôi lỗi này đi. Lý Duy Nhất chỉ lấy đi 2 trong 4 cỗ chiến thi khôi lỗi cảnh giới thứ 7, nàng tự chăm sóc tốt cho mình. Với tu vi của nàng, cẩn thận ẩn mình hành động, tự vệ tuyệt đối là thừa sức. Lý Duy Nhất ẩn thân thu liễm khí tức, lao xuống sơn lĩnh, vòng về chiến trường mà đi. Trước khi xuất phát, Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu đã trao đổi một đạo pháp khí ẩn chứa ý niệm, để bảo đảm trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được vị trí đại khái của đối phương. Hai người bọn họ tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, thập tuyền trong cơ thể Lý Duy Nhất cùng lúc khởi động, tay nắm linh tinh, bổ sung pháp lực đã tiêu hao gần cạn kiệt trong cơ thể. Men theo một con sông lớn mênh mông, hắn đi về phía nam, mượn dòng nước sông che giấu hơi thở và dấu vết. Khi còn cách Phạm Diệp Cốc khoảng 600 dặm, hắn cảm ứng được ba động chiến đấu yếu ớt. Đám mây u ám trong lòng Lý Duy Nhất hơi tan đi, lộ ra vẻ vui mừng. Ba động chiến đấu xuất hiện ở đây, không nghi ngờ gì là đang nói rõ, đám người của Thiếu Dương Ti đã phá được vòng vây. Bọn họ người nào cũng có lai lịch phi phàm, trên thân tất đều mang theo pháp bảo hộ thân. Một khi thi triển, thiên hạ này mấy ai dám liều mình ngăn cản. Cơ hội tốt, Lý Duy Nhất cấp tốc lao về phía có chấn động giao tranh, phi thân lên đỉnh một ngọn núi cao, thân hình bỗng chốc sững lại, chết lặng nhìn cảnh tượng thảm khốc dưới chân núi. Trận chiến đã tàn, Khâu Thừa đã vong mạng bên bờ đại giang, thủ cấp bị một con thi hầu thân mình thối giữa vặn đứt, nắm trong bàn tay to lớn mà gặm nhấm, để lộ hàm răng sắc bén tựa lưỡi cưa. Một con cốt hầu khác thân hình thấp bé đứng sừng sững trên mặt đất cạnh thi thể không đầu, cúi xuống nơi cổ họng, há miệng lớn hút máu. Huyết khí của võ tu trường sinh cảnh vừa tràn vào thân thể, trên xương cốt của nó lập tức hiện lên những đạo huyết văn đỏ rực. Cách đó không xa, còn có hai tôn quỷ hầu đang thu dọn chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm trong túi giới, luyện hóa trường sinh kim đan vừa đoạt được trong tay. Bọn chúng đều vô cùng cường đại, khí tức toát ra ngoài âm lãnh ngập trời, mà khí hắc ám bao trùm cả một vùng sơn dã, tựa như bốn hung thần ác sát từ địa ngục bước ra. Trong bóng đêm, từ phía xa xa vọng lại một hồi kèn trầm đục. Dường như nhận được hiệu lệnh, bốn tôn thệ linh hầu tước liền đem thi thể không đầu của Khâu Thừa thu vào túi giới, tức thì chân đạp hắc vân, cuồng loạn lao về một hướng. Lại tìm thấy một kẻ nữa, mau đuổi theo, đừng để kẻ khác nhanh tay hơn. Mỗi lần chém giết một vị thiếu dương vệ, đều có trọng thương. Bắt sống thì thường càng hậu hĩnh, nếu có thể bắt sống được vị thánh ti kia, mới là đại công khó lường. Sau khi trở về, e rằng chính quỷ vương cũng phải tự mình tiếp kiến bản hầu, đủ để nhất cử dương danh khắp cõi động khư u cảnh mênh mông này. Lý Duy Nhất cùng Khâu Thừa vốn không giao tình sâu đậm, nhưng chứng kiến một vị thiếu dương vệ phải chịu kết cục thê thảm đến thế, trong lòng vừa chịu nặng bi thương, lại vừa dâng lên ngọn lửa căm hờn tựa nỗi đau thỏ chết cáo buồn. Hắn nương theo thê núi mà đi, bám theo bốn tôn thệ linh hầu tước, hướng về phía tiếng kèn vọng lại mà lao tới. Đường Vãn Châu tay cầm thần tuyết kiếm, sau một lần độn di không gian, liền cấp tốc lao vào một vùng đồi núi ngày càng âm âu, bạch sắc pháp bào trên người đã bị máu tươi nhuộm thành huyết sắc. Vài nơi trên áo bào đã rách nát, để lộ ra từ sắc châu mục quan bào bên trong. Nàng vận hàn kinh ẩn chứa trong pháp bào, đem máu tươi đông cứng lại, đề phòng địch nhân lần theo huyết khí mà truy đuổi. Nhưng pháp lực trong cơ thể đã hao tổn nặng nề, ác chiến nơi u cảnh, vốn khác xa sinh cảnh. Vù, vù, vù, một trận mưa châm tựa dòng sông ánh sáng, rạch ngang hư không, bay thẳng về phía nàng. Đường Vãn Châu đột ngột xoay người, đôi mắt sắc lạnh như hàn tinh, vùng kiếm chém ra. Kiếm ảnh dày đặc theo đó tuôn ra, vô số bông tuyết từ hư không ngưng tụ, đem trận mưa châm đang ập tới đánh bay đi hết thảy. Nương theo tiếng cười kiều mị trong như chuông bạc, thần sứ Tình Tảo vận một bộ váy ngắn màu vàng nhạt, dáng vẻ thanh thuần đáng yêu, từ trên trời đáp xuống. Cánh tay thon dài, năm ngón tay phải xòe ra, vô số ngân châm bay về, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trong lòng bàn tay nàng. Trên thân kiếm, kinh văn dày đặc lưu truyền, khẽ rung lên bần bật. Tình Tảo phi thân, ngạo nghễ đứng trên đỉnh đồi, từ trên cao nhìn xuống. Môi hồng răng trắng cất lời trong trẻo, thánh ti xem ra đã đến bước đường cùng. Theo ta trở về đi, vị chân truyền đại nhân của ta hứng thú nhất chính là ngươi đấy. Đường Vãn Châu tóc dài tung bay, chiến ý ngút trời, ngươi chỉ có một mình dám đuổi theo, sao ta lại thấy, kẻ cùng đường mạt lộ chính là ngươi. Ha ha, Tình Tảo cười xong, nét mặt trở nên nghiêm nghị, ngay cả chân truyền cũng nói, ở cùng cảnh giới, ngươi là bậc kỳ tài hiếm thấy trong đời. Nhưng hiện tại ngươi mới chỉ có tu vi đệ nhị cảnh đỉnh phong, dẫu ở trạng thái toàn thịnh cũng còn kém ta một bậc, huống hồ giờ đây đã trọng thương. Chẳng lẽ châu mục quan bào của ngươi còn ẩn giấu hỏa diễm? Hay là muốn liều mạng dán lên người ta một tấm định thân phù? Ngươi còn có cơ hội sao? Đường Vãn Châu đáp, thứ nhất, bắc cảnh Đường Vãn Châu ta sát ý càng đậm, chiến lực càng mạnh, chút thương thế này chẳng thấm vào đâu. Thứ hai, hỏa diễm không có. Nhưng lại có thêm một vị trợ thủ. Từ đạo thanh được một đoàn từ hà pháp khí bao bọc, từ trong lòng đất lao ra, thì triển độn thuật mà đến. Hắn tay cầm phất trần, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tình Tào, bần đạo cùng thánh ti liên thủ, thần sứ nghĩ sao, liệu chúng ta có thể bắt được ngươi trước khi đám thệ linh hầu tước còn lại kéo đến chăng? Vậy thì thử xem. Tình Tào hừ lạnh một tiếng, pháp lực cùng trường sinh kinh văn trong cơ thể đồng loạt phóng xuất, rồi tựa sao băng lao xuống, một kiếm thẳng hướng Đường Vãn Châu mà đâm tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đoạn nhạc, Đường Vãn Châu chiến ý dâng lên đỉnh điểm, hàn khí trên người khiến gò núi xung quanh đóng băng, tóc dài bay múa, ánh mắt sắc như điện. Thế nhưng, thần tuyết kiếm trong tay lại đột nhiên đổi hướng. Lý Duy Nhất đuổi theo bóng hình bốn vị thệ linh hầu tước, rất nhanh đã nhìn thấy bóng hình Liễu Diệp đang bị truy sát. Liễu Diệp đã bị thương rất nặng, lưng đẫm máu, có đến vài vết thương sâu hoắm. Hắn đang vận dụng một món pháp khí siêu nhiên từ trong tổ điền, liều mạng bỏ chạy, đã bỏ xa kẻ địch một khoảng. Mắt thấy sắp thoát thân, ha ha, thì ra là một tên thiếu dương vệ đệ nhất cảnh, tốt quá. Món công lao này, bản hầu dễ dàng bỏ túi. Bốn vị thệ linh hầu tước tản ra, chặn đường Liễu Diệp từ phía trước. Một vị thi hầu tu vi đệ nhị cảnh đỉnh phong trong số đó, quăng ra một sợi âm thiết xiềng xích to bằng ngón tay. Trên xiềng xích, huyết sắc quỷ văn ẩn hiện, sợi xích như một con huyết xà có linh trí, bay xa trăm trượng, quấn chặt lấy thân thể Liễu Diệp. Liễu Diệp dẫu cho vận dụng pháp khí siêu nhiên trong cơ thể cũng không cách nào tránh né. Bởi vì, bốn tôn thệ linh hầu tước có tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều, đã phóng ra bốn tầng đạo tâm ngoại tượng âm khí dày đặc, toàn bộ áp chế lên người hắn. Rào rào, sợi xích được kéo mạnh, thân thể Liễu Diệp mất đi kiểm soát, bay về phía con thi hầu kia. Muốn bắt sống ta ư? Ánh mắt hắn lộ vẻ bi thương mà quyết liệt, tay phải đeo bao tay vảy xanh đâm thẳng vào tim mình. Dẫu có chết, cũng tuyệt không rơi vào tay địch. Đây là lời thề mà vô số người đã lập khi gia nhập Tiêu Linh Quân. Dừng tay, Lý Duy Nhất hóa thành một luồng khói xanh lưu quang, cấp tốc phi thân tới trước người Liễu Diệp. Một tay hắn chế trụ cổ tay Liễu Diệp, tay kia xoay người vung kiếm, vẽ ra một đạo kiếm quang màu vàng rực. Choang, âm thiết xiềng xích phẩm giai thiên tử, nghe một tiếng liền gãy lìa. Rơi xuống mặt đất, Liễu Diệp nhìn rõ thân ảnh của Lý Duy Nhất, trách mắng, rõ ràng đã thoát được rồi, còn quay lại làm gì? Bớt lời thừa, theo sát ta, giết ra ngoài. Lý Duy Nhất sát ý ngập trời. Lời còn chưa dứt, đã bước một bước, thân hình lao vút đi trăm trượng. Một kiếm chém thẳng về phía con thi hầu đệ nhị cảnh đỉnh phong kia. Đến hay lắm, con thi hầu liếc nhìn sợi âm thiết xiềng xích đã gãy, ném sang một bên, mặt đầy phẫn nộ. Vung ra một thanh nguyệt nha nhận dài 2 mét, phẩm giai tam phẩm thiên tử. Keng, tia lửa tóe ra, thân thể con thi hầu không sao kiểm soát nổi, ngã bay về phía sau, chỉ một chiêu đã bại. Khi thế hoàn toàn tan biến. Trên cổ nó bị rạch ra một vết kiếm, thanh nguyệt nha nhận suýt chút nữa đã văng khỏi tay. Nơi vết kiếm, da thịt thối rữa của nó lại chậm rãi bốc cháy, cảm giác đau đớn nóng rát ấy lại như thiêu đốt cả hồn linh. Không ổn, tiểu tử này thật quỷ dị, mau tới giúp ta. Còn thi hầu kinh hãi nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, xoay người bỏ chạy, vội vàng luyện hóa luồng kiếm khí cổ quái nơi vết thương. Chỉ cần dính phải, thân thể liền bốc cháy, thế gian sao lại có thứ sức mạnh kỳ lạ đến vậy? Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm bóng lưng nó, ánh mắt u lãnh, không đuổi theo. Ngược lại, hắn nghênh đón ba tôn thệ linh hầu tước đang từ ba hướng khác nhau phía sau ập tới. Hắn từ trong ác đà linh phóng ra bốn cỗ chiến thi khôi lỗi, xếp thành một hàng, đứng chắn phía sau. Hai tôn khi còn sống là thất cảnh, hai tôn khi còn sống là lục cảnh. Lý Duy Nhất không yêu cầu Thanh Tử Khâm quá nhiều chiến thi khôi lỗi, hắn biết rõ với tu vi thánh linh niệm sư đệ nhất cảnh của mình, có thể khống chế hoàn hảo bốn tôn chiến thi khôi lỗi này đã là đủ để phát huy ra chiến lực phi phàm. Trong bóng tối phía sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sau một trận kịch chiến, con thi hầu đệ nhị cảnh đỉnh phong chạy trốn đằng xa đã bị bảy con phượng sĩ Nga Hoàng xé thành từng mảnh. Nửa năm qua, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng ở chỗ Mộc Giao Tử đã nhận được không ít lợi ích. Đại phượng, nhị phượng, thất phượng đều đã đạt tới đệ nhất cảnh đỉnh phong. Bốn con phượng còn lại cũng đã là đệ nhất cảnh trung kỳ. Ba tôn thệ linh hầu tước đang lao tới giết chóc bỗng nhận thấy điều bất thường, trong lòng không khỏi do dự. Cớ sao lại đột nhiên xuất hiện thêm 11 đạo khí tức cường đại? Bọn chúng mới là kẻ bị bao vây. Ba tôn thệ linh hầu tước muốn dừng thân hình, vội vàng lui lại, nhưng đã muộn. Lý duy nhất từ chính giữa tiến lên, bốn cỗ chiến thi khôi lỗi từ hai hướng trái phải bọc đánh, trong khoảnh khắc, hai bên đã giao thủ. Từ đạo thanh vốn cho rằng Đường Vãn Châu đối mặt với kiếm thế ngập trời kia, tất nhiên sẽ toàn lực nghênh đón. Vì vậy, hắn chớp lấy thời cơ tuyệt hảo, thân hình lóe lên, vùng phất trần đánh lén. Ngàn vạn sợi tơ bạc trên phất trần, tựa như trường tiên quấn tới. Nào ngờ, Đường Vãn Châu tung ra chiêu thứ 14 trong tiên sát thần tuyết kiếm pháp, đoạn nhạc, lại đột ngột chuyển hướng, lao thẳng về phía hắn, dường như đã sớm liệu được hắn sẽ xuất thủ. Đường Vãn Châu và Từ Đạo Thanh giao thủ trước, chỉ trong nháy mắt, Tình Tào đã gia nhập vòng chiến. Ba người chợt hợp rồi chợt phân, lùi về ba hướng khác nhau, đạo tâm ngoại tượng và chiến pháp ý niệm quấn lấy nhau không rời. Trong mắt Từ Đạo Thanh tràn đầy vẻ kinh nghi, cánh tay phải buông thõng, ngón tay run rẩy, đầu ngón tay không ngừng nhỏ máu. Phất trần đã rơi xuống đất, Đường Vãn Châu vốn dĩ một kiếm kia là bổ vào cổ hắn, đã bị hắn dùng cánh tay chặn lại, hóa giải tử kiếp. Nhưng cả cánh tay đều đã mất đi chi giác, xương cốt vỡ nát, trong thời gian ngắn, đừng hòng phục hồi. Đường Vãn Châu cũng chẳng khá hơn, bị Tình Tảo một kiếm đánh trúng sau lưng. Cho dù có Châu Mục Quan bảo hộ thể, cũng đã bị nội thương, cổ họng mòn ngọt tanh nồng, nàng gắng gượng nuốt xuống ngụm máu tươi trực trào, vờ như không có chuyện gì. Từ Đạo Thanh vạn phần khó hiểu, ngươi làm sao đoán được? Đường Vãn Châu dùng kiếm chống đỡ thân thể thẳng tắp, khí thế không hề suy giảm, âm thầm điều trị nội thương, trung khí 10 phần nói. Ta từng hỏi ngươi, truyền thuyết nói rằng Độ Ách Quan có bồi dưỡng một gốc minh linh mầm non, là thật hay giả? Ngươi đáp, ngươi từng nghe qua truyền thuyết, nhưng chưa từng thấy. Từ Đạo Thanh hỏi, điểm đáng ngờ ở đâu? Ta chưa từng nghe qua truyền thuyết này, chỉ thuận miệng bịa ra. Đường Vãn Châu nói, Từ Đạo Thanh ôm trán thở dài. Đã như vậy, sao lúc ấy ngươi không lập tức bắt ta? Đường Vãn Châu cười khổ, bởi vì trên người Triệu Đường, Diêm Trì Nhược, Nam Cung cũng có điểm đáng ngờ, thậm chí còn lớn hơn cả ngươi. Một người ẩn giấu niệm lực tam cảnh, một người quá khứ bất chấp thủ đoạn, một người mối thù với Ma Quốc và Độ Ách Quan sâu như biển cả. Đó là thứ nhất. Thứ hai, trong truyền tống điện, máu của ngươi không có vấn đề, Huyền Thiên Kính cũng không chiếu ra được sơ hở nào. Thứ ba, đốm cầu chắc chắn là hợi sứ, ta làm sao có thể khẳng định, trong 11 vị thiếu dương vệ, lại còn có thêm một gian tế nữa. Ta có thể kết luận ngươi chính là gian tế, là vào khoảnh khắc vừa rồi. Khi nãy ngươi lao tới, đáng lẽ phải chặn đường lui của Tình Tảo, hoặc trực tiếp đánh lén nàng, chứ không phải đứng về phía ta. Vậy nên, Từ Đạo trưởng, chân tướng rốt cuộc là gì? Từ Đạo Thanh cảm thán một tiếng, không thể không thừa nhận. Ngươi quả thật có tư cách làm thánh ti của Thiếu Dương Ti. Nếu không phải Bạch Xuyên và Mạc Đoạn Phong khuấy đảo nội bộ Thiếu Dương Ti thành một mớ hỗn loạn, khiến Nam Cung nảy sinh ý định cùng bọn họ ám sát Sở Chân Truyền, khiến Diêm Chỉ Nhược động lòng tham, từ đó làm ngươi phân tán tinh lực, thì ta căn bản đã chẳng thể truyền tin ra ngoài. Nói theo lẽ thường, Nam Cung, Diêm Chỉ Nhược, Khâu Thừa, Lục Thanh đều bị Bạch Xuyên và Mạc Đoạn Phong lôi kéo, nếu họ không phân tâm. Với tài trí của họ, có lẽ ta đã sớm bại lộ rồi. Thánh Ti, ngươi có thừa nhận không? Các ngươi thua không hề oan uổng. Thua còn chưa đủ thảm, đáng lẽ ra tất cả đều phải bị bắt sống mới phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.